Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 353. Việc này tất có kỳ quặc. 1/3, Tiểu Long Nữ nói, quốc sư có thể xác định U Minh khuếch trương sự tình chính là Hắc Sơn lão yêu gây nên. Có thể xác định chỉ cần ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu, U Minh liền sẽ dừng lại khuếch trương. Phổ Độ Từ Hằng lắc đầu, nuối tiếc nói, không thể, thực không dám giấu giếm. Lão nạp từng ba dò xét Lan Nhược Tự, làm sao thế đơn lực cô, thủy chung không thể đột nhập khu vực hạch tâm, tìm ra U Minh khuếch trương chân tướng. Cho nên lão nạp cũng không thể xác định U Minh khuếch trương có hay không Hắc Sơn gây nên. Nhưng lão nạp tin tưởng, việc này cho dù không phải Hắc Sơn gây nên, cũng ít nhiều cùng hắn có chút quan hệ. Dù sao, âm dương đè lên nhau, U Minh khuếch trương chính là phong đô hiện ở dương thế về sau mới xuất hiện ở biến cố. Mà Hắc Sơn bây giờ tự xưng phong đô chi vương, khoe khoang đã làm chủ phong đô. Mặc dù lão nạp thực sự khó mà tin được, Hắc Sơn không quan trọng một quỷ yêu, chính là vạn kiếp khó nhập thánh âm linh, liền lão nạp tiền đồ cũng không bằng, dựa vào cái gì làm chủ phong đô. Nhưng hắn đã dám như vậy khoe khoang, nghĩ đến cùng phong đô thật có liên lụy. Thẳng nếu chúng ta có thể cầm xuống Hắc Sơn, nói không chừng liền có thể tìm ra chân tướng, kết thúc trường hạo kiếp này. Phổ Độ Từ Hằng trả lời, ít nhiều có chút vượt quá Boss đội đám người đoán trước, nhưng ngược lại càng lộ vẻ thành ý. Tiểu Long Nữ trầm ngâm một hồi, nói, quốc sư thứ lỗi, can hệ trọng đại, lại cho ta chờ thương nghị một ít, lại cho quốc sư một cái trả lời chắc chắn. Phổ Độ Từ Hằng mỉm cười, hẳn là. Tiểu Long Nữ phất tay bố hạ một đạo kết giới, ngăn cách thanh âm cùng tinh thần điều tra, mời đến các đội hữu đi tới một bên, đưa lưng về phía Phổ Độ Từ Hằng, truyền âm đám người, các ngươi thấy thế nào? Đội trưởng, ta xem việc này tất có kỳ quặc. Âu Dương Tĩnh cuối cùng đem nhẫn nhịn thật lâu lời kịch nói ra, liền thể xác tinh thần dễ chịu, suy nghĩ thông suốt. Tiểu Long Nữ trong mắt sóng ánh sáng lóe lên, có gì kỳ quặc? Âu Dương Tĩnh nói, còn không có nghĩ kỹ. Tiểu Long Nữ đối xử lạnh nhạt liếc xéo, cái kia ngươi chính là tại nói nhảm đi. Cũng không là. Âu Dương Tĩnh vàng thật không sợ lửa. Phổ Độ Từ Hằng cầu liên thủ logic, nghe xác thực không có kẽ hở, thành ý 10 phần, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có gì đó quái lạ. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chúng ta đêm nay tao ngộ, thực sự có chút quá xảo hợp sao? Tiểu Long Nữ nói như thế nào? Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, chúng ta tại Quách Bắc huyện bên ngoài, vừa lúc gặp gỡ Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến đem chúng ta đưa đến dương thế biên giới, sau khi ra ngoài mới đi hơn 10 dặm, vừa lúc tìm đến một cái huyện thành, tại trong huyện thành nghỉ ngơi nửa đêm, vừa lúc liền gặp gỡ Phổ Độ Từ Hằng đệ tử thi pháp khiếp người, muốn lấy phàm người tinh huyết hồn phách làm tế phẩm. Vừa bắt giữ 4 cái yêu nữ khảo vấn về sau, Phổ Độ Từ Hằng lại vừa lúc chạy tới. Vòng này khấu trừ 1 vòng, nếu nói chỉ là trùng hợp, ta sao cũng sẽ không tin tưởng. Âu Dương nói rất có lý, gàn đáp vuốt cằm nói, lão hủ cũng cảm thấy trùng hợp quá nhiều, mà trùng hợp quá nhiều, thường thường cũng không phải là trùng hợp, mà là cố tình làm. Irelia cũng nói, cảm giác Phổ Độ Từ Hằng giống như là chuyên tới tìm chúng ta giống như. Các ngươi nói, có hay không như thế một loại khả năng? Đinh Giải đột nhiên kỳ tưởng, Niếp Tiểu Thiến kỳ thật cùng Phổ Độ Từ Hằng có chỗ cấu kết. Nàng đem chúng ta đưa đến dương thế rìa về sau, lập tức thông chi Phổ Độ Từ Hằng. Thế là Phổ Độ Từ Hằng trước phái 4 người đệ tử trước đến sò xét, tiếp lấy lại tự mình hiện thân thuyết pháp. Chấm ngoặc kép, mục đích đâu? Tiểu Long Nữ từ chối cho ý kiến. cánh tay nắm cái má, hỏi, Niếp Tiểu Thiến mục đích là cái gì? Mục đích rất đơn giản, Niếp Tiểu Thiến chính là vì báo thù. Đinh Giải tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở nói, đánh so sánh, Hắc Sơn lão yêu là Đông Tinh đại lão, mong muốn xâm chiếm Hồng Hưng khiêng cầm phổ độ từ hàng địa bàn. Hai bên ba lần chặt chém, mặc dù đại lão đánh cái tương xứng, nhưng Hắc Sơn lão yêu tiểu đệ càng ra sức, địa bàn một mực tiếp tục khuếch trương, phổ độ từ hàng áp lực rất lớn, mong muốn giữ vững địa bàn, liền phải khắc nhớ nó pháp. Lúc này, bị Hắc Sơn lão yêu chiếm lấy nào đó hộp đêm đầu bài Niếp Tiểu Thiến. Tiến nhập phổ độ từ hàng ánh mắt, phổ độ từ hàng pháp lực mạnh mẽ, quyền thế thao thiên, thêm chút tìm hiểu, liền lên ra Niếp Tiểu Thiến đáy nguyên lai. Niếp Tiểu Thiến mặc dù là ở hộp đêm làm đầu bài tiểu thư, nhưng nàng là chịu hung ác ác độc mụ mụ tang thụ yêu mỗ mỗ bức hiếp. Bất đắc dĩ mới ăn lên chén này thanh xuân cơm. Tại ngẫu nhiên gặp ngộ nhập hộp đêm anh Tuấn viên chức nhỏ Ninh Thải Thần về sau, Niếp Tiểu Thiến tìm tới chính mình chân ái, mong muốn cùng Ninh Thải Thần bỏ trốn. Nhưng thụ yêu mỗ mỗ thế lực quá lớn, sau lưng lại có Đông Tinh đại lão Hắc Sơn lão yêu duy trì. Mà Hắc Sơn lão yêu, vậy mà cũng coi trọng Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần này đôi tiểu tình lữ, dù cho có võ quán đại ca Yến Xích Hà trợ giúp, cuối cùng vẫn bởi vì một ít người thần bí buông xuống phá rối, bỏ trốn thất bại, bị ép gả cho Đông Tinh đại lão Hắc Sơn lão yêu. Không chỉ có như thế, nàng chân ái Ninh Thải Thần, võ quán đại ca Yến Xích Hà cũng có thể là đã bị Hắc Sơn lão yêu cạo chết. Niếp Tiểu Thiến vì báo thù, chịu nhục, mặt ngoài ngoan ngoãn làm Hắc Sơn lão yêu tình nhân, sau lưng lại đang tìm cơ hội báo thù. Phổ độ từ hạt cha ra này chút về sau, liền nghĩ cách cấu kết Niếp Tiểu Thiến, muốn cho nàng làm nhãn tuyến của mình, mà tùy thời báo thù Niếp Tiểu Thiến. Tại ý thức đến phổ độ từ hàng vị này đại lão rất cho lực về sau, cảm giác báo thù có hy vọng, hai bên thế là ăn nhịp với nhau. Cho nên, Niếp Tiểu Thiến tại phát hiện chúng ta, cũng phát giác được chúng ta sau khi thực lực cường đại, liền đem chúng ta đưa đến phổ độ từ hàng phạm vi thế lực. Đồng thời sau lưng thông chi phổ độ từ hàng, về sau phổ độ từ hàng liền bắt đầu thăm dò, mong muốn xác định thực lực của chúng ta có hay không đủ tư cách cùng hắn hợp lại. Sự tình đến nơi đây liền rất rõ ràng, Niếp Tiểu Thiến sáng là Đen Sơn Vương Phi, trên thực tế là cái người báo thù, là phổ độ từ hàng gián điệp, mà phổ độ từ hàng vì mời chào chúng ta mấy cái này kim bài đả thủ, liền đệ tử chết tại trước mắt hắn đều hào không tức giận, đầy đủ phô bày thành ý của hắn. Cho nên ta cho rằng, chúng ta đêm nay tao ngộ này hàng loạt trùng hợp, đúng là Niếp Tiểu Thiến liên thủ với phổ độ từ hàng bày kế. Nó mục đích, chính là vì lợi dụng chúng ta đối phó Hắc Sơn lão yêu. Đinh Giải chuyện xưa, nghe rất giống có chuyện như vậy. Hợp tình hợp lý cũng phù hợp logic. Nguyên tắc bên trong, Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà từng nửa đường chặn đường Hắc Sơn lão yêu đón dâu đội ngũ, đánh lùi Hắc Sơn lão yêu phân thân, cứu Niếp Tiểu Thiến, mà bây giờ, Niếp Tiểu Thiến đã thành Hắc Sơn lão yêu vương phi, nói rõ Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà cướp cô dâu thất bại, rất có thể đã chết tại Hắc Sơn lão yêu trên tay như đặt chân ở này. Thì Đinh Giải suy luận hoàn toàn có khả năng thành lập. Nếu như Niếp Tiểu Thiến cùng phổ độ từ hàng thật sự có cấu kết, chuyện kia liền có ý tứ. Tiểu Long nữ ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, lẩm bẩm nói, nhưng này chút cũng chỉ là căn cứ hiện có manh mối suy luận đi ra, vẫn còn có chút phiến diện, chấm ngoặc kép, chân tướng vẫn giấu ở trong sương mù dày đặc. Gandalf trầm giọng nói, nhưng chúng ta tránh cũng không thể tránh. Dù cho không có phổ độ từ hàng xuất hiện, chúng ta cũng nhất định phải đi tới Lan Nhược tự tìm tòi. Hiện tại có Phổ Độ Từ Hàng, mặc kệ hắn mục đích thực sự là cái gì, cũng mặc kệ hắn là hay không cùng Niếp Tiểu Thiến có chỗ cấu kết. Hắn có khả năng lợi dụng chúng ta cũng có thể trái lại lợi dụng lực lượng của hắn. Giảm bớt chúng ta thăm dò Lan Nhược tự áp lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.